Chương 61, Tam Nhẫn Thông Linh Thuật. Nếu là ta lần này chiến chết rồi, hắn sẽ không sẽ rất thương tâm, khổ sở, hẳn là sẽ đi. Su Na trong lòng tự lẩm bẩm. Đối với mình người đệ tử này, Su Na vừa bắt đầu đối Nghe Bản không có cảm giác gì, có thể từ từ, Na Nở Dê phát hiện mình đối hắn vẫn rất có hảo cảm. Nếu không nhiên, lấy tính cách của hắn, dù bà xạ đùa giỡn Na Nở Dê nhiều lần như vậy, Na Nở Dê đã sớm đánh bay hắn. Nếu như nói thế giới này Na Nở Dê có cái nào mấy cái lớn nhất người trọng yếu, đệ đệ của nàng Nạ Ạ Kỳ quên một cái, đệ tam lão sư quên một cái, dù bà xạ quên một cái, đương nhiên còn có hai người bọn họ Xù Nạ liếc về một chút, họ rổ xì mà cùng gì gì hải dạ liếc một chút. Những người này đều là Na Nở Dê lớn nhất không bỏ được người, nhưng nếu là lựa chọn một cái Na Nở Dê lớn nhất không muốn mất đi người, này cũng chỉ có một ủ dù mà kỷ xù bạ xạ không biết đạo có thể hay không ở gặp lại ngươi một lần. Xù Nạ trong lòng thầm than một tiếng. Xù Nạ, chớ suy nghĩ lung tung rồi, dành thời gian khôi phục, truy binh nói không chắc sẽ tới rất nhanh. Họ rổ xì mà thấy Xù Nạ đang ngẩn người, vội vã nhắc nhở. Ân, biết đạo. Xù Nạ gật gù, thu lại tâm tư, tập trung tinh lực bắt đầu khôi phục trả cơ dạ. Thôn làng ở ngoài. Từng người nhẫn giả nhanh chóng tiếp cận, từ bọn họ cái chán hộ ngạch đến xem, bọn họ đều là xa ẩn thôn nhẫn giả, mà cầm đầu một vị chính là xa ẩn thôn một vị ảnh cấp cường giả. Cả giờ xin đại nhân, ta cảm ứng được Su Na, Orochimaru cùng với dì dì dạ ba tên cổ nổ hạ nhẫn giả trả cờ giả khí tức, thì ở phía trước thôn nhỏ này bên trong. Trong đội ngũ cảm giác hình nhẫn giả đi tới ảnh cấp cường giả cả giờ xin trước mặt, báo cáo đạo. Nghe được cảm giác hình nhẫn giả, cả giờ xìn khuôn mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ha ha ha, cái này ba tên nhẫn giả chính là cổ nổ hạ tam đại hỏa ảnh xạ dù tô bi đệ tử, cũng là cổ nổ hạ đứng đầu ba tên thiên tài nhân vật, đặc biệt sẻn dị Su Na, thân phận càng là không phải bình thường, sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mạ tôn nữ, sẻn dù nhất tộc Su Na công chúa, nếu như có thể đem Su Na bắt sống, chúng ta xa ẩn thôn là có thể dùng nàng để đương làm con tin. Thu được càng nhiều nữa lợi ích. Ba người bọn họ thực lực phi thường lợi hại, có thể từ bán thần xạ là mãn đờ hẳn rồ trong tay chạy trốn, thực lực không cho tiểu thứ, bắt sống khẳng định rất khó. Một người khác xa ẩn thượng nhẫn đứng ra nói đạo. Từ xạ là mãn đờ hẳn rồ trong tay chạy trốn nghe được câu này, cả giờ xỉn khinh thường cười lạnh một tiếng, các ngươi quá ngây thơ rồi, xạ là mãn đờ hẳn rồ khủng bố vượt xa quá tưởng tượng của các ngươi, vậy ảnh cấp cường giả gặp phải hắn cũng đừng nghĩ trốn. Chỉ là ba cái tinh anh thượng nhẫn, coi như chiến đấu lực cường hãn hơn nữa, nhiều lắm có thể so sánh với một tên phổ thông ảnh cấp mà thôi. Bọn họ mặc dù có thể đào tẩu, chẳng qua là xạ là mãn đờ hẳn rổ cố ý để cho chạy thôi. Để cho chạy xạ là mãn đờ hẳn rổ không phải là cùng chúng ta liên thủ mà, trước đem cổ nổ hạ tiêu diệt, đây là thỏa thuận tốt hiệp nghị A còn lại xa nhẫn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, cả giờ xin nghiêm mặt, đạo, các ngươi nhớ kỹ một điểm. Chiến trường thượng có thể tin tưởng chỉ có chúng ta xa ẩn thôn người mình, đừng nói tạm thời cùng chúng ta thỏa hiệp hợp tác xạ là mãn đờ hẳn rồ, liền ngay cả nhàm nhận thôn cũng không thể tin, trước là vì cổ nổ hạ thế lực lớn, chúng ta mới hợp tác, một khi cổ nổ hạ thế yếu, chính là chúng ta cắt đứt thời điểm. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói đạo, sau đó gặp phải xạ là mãn đờ hẳn rồ, các ngươi cũng đến cẩn trọng một chút, người này mười chia rào hoạn. Hắn sở dĩ để cho chạy này ba tên cổ nổ hạ nhẫn giả, trừ cho ta môn chế tạo phiền phức, tiêu hao thực lực của chúng ta ở ngoài, cũng e ngại cổ nổ hạ nhẫn giả chi thần xạ dù tô bi, vì lẽ đó hắn không muốn giết tử này ba tên nhẫn giả, bởi vì một khi giết chết rồi, cái này sẽ làm vũ ẩn thôn triệt để đứng ở cổ nổ hạ đối lập mặt, loại cục diện này không phải hắn. Muốn xem đến, các ngươi chớ bị hắn cho hãm hại. Đông đảo xa nhẫn rồn rập gật gù. Siêu siêu siêu tất cả mọi người đồng thời hành động, nhanh chóng hướng về phía trước làng nhỏ chạy như bay. Ở cảm giác hình nhẫn giả dưới sự chỉ dẫn, bọn họ áp sát này nóc phòng ốc. Không được, có nhẫn giả đuổi theo. Su Na đột nhiên đứng lên, gương mặt vẻ nghiêm túc, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Nhân số không ít, có chừng 20, 30 người, phiền phức. Dì dì dạ lỗ thai nhất động, nghe nghe tiếng bước chân, phân biệt ra nhân số của bọn họ. Từ phía sau rút lui, không thể với bọn hắn liều. Luôn luôn tinh táo họ rổ xì mà cũng mặt tâm trầm, tâm tình có chút sốt sắng, ba người bọn họ hiện tại đều không ở điên phong trạng thái, chiến đấu lực trượt, mà đối phương rất có thể có ảnh cấp cường giả dẫn đội. Một khi đối phương liều mạng, tuyệt đối sẽ thảm bại ba người không chần chờ, từ phía sau một cái cửa sổ nhảy ra ngoài, chợt hướng về ngoài thôn chạy đi. Cả giờ xin đại nhân, bọn họ từ sau nhà trốn đi. Cảm giác hình nhẫn giả báo cáo đạo. Truy cả giờ xin mệnh lệnh một thoáng đạt, sở hữu xa nhẫn cùng nhau đuổi theo. Tu nạ bọn họ chạy ra thôn làng còn không bao lâu, liền bị truy thượng. Đầu hàng đi cả giờ xin đứng ra, nhìn Tu nạ, dì dạy ra, họ rồ si mà ba người nói đạo, ba người các ngươi là trốn không thoát đâu, đừng hy vọng các ngươi cổ nổ hạ cái kia vài tên ảnh cấp cường giả sẽ tới cứu các ngươi, bọn họ tự thân cũng khó khăn bảo, mà các ngươi muốn chờ đến cổ nổ hạ cứu viện, ha ha. Càng hy vọng rồi, các ngươi cổ nổ hạ hiện tại đa tuyến khai chiến, căn bản không có bao nhiêu chút ít lại phái đi rồi, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, ta bảo đảm không giết các ngươi. Thông linh thuật thông linh thuật thông linh thuật Suna, dì dạy ra, họ rồ xì mà ba người đồng thời triển khai thông linh thuật, bọn họ dùng hành động bề ngoài để lộ ra ý nguyện của bọn họ dẹt không đầu hàng oanh oanh oanh ba con thông linh thú lập tức xuất hiện ở đông đảo xa nhận trước mặt của. Dì dẻ dạ thông linh thú là ghệ ạ bún tạ, dù nạ thông linh thú là cặt sủi thắng khỏi bệnh, họ rồ xì mà thông linh thú chính là vạn xà. Ba người bọn họ được thông linh thú thời gian đều không trưởng trong nguyên tắc cái này ba con thông linh thú nhưng cũng là nắm giữ ảnh cấp chiến đấu lực, chỉ tiếc hôm nay chúng nó còn chưa trưởng thành đến cái mức kia, nhiều lắm chỉ có thể coi là tinh anh thượng nhận chiến đấu lực. Bún tạ cùng cặt sủi thắng khỏi bệnh vừa xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà vạn xà nhưng oán giận vài câu, la hét muốn họ rổ xì mà chuẩn bị cho hắn tế phẩm. Ai biết đạo họ rổ xì mà trực tiếp tới một câu, vạn xà, phía trước những nỉ dạ này đều là ngươi tế phẩm, ngươi đi đem chúng nó đều ăn đi nghe đến họ rổ xì mà. Vạn xà thân thể cao lớn run lên, không hề đàm luận tế phẩm chuyện tình.